Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 149, Yoga nghe được Triệu Nhan nói có một loại nguyên liệu nấu ăn bên trong chứa thành phần vị tinh, mì chính, lượng lớn, điều này làm cho Liễu không cảm thấy hết sức hứng thú, liền sốt ruột khó chịu truy vấn nói, xin hỏi quận vương loại nguyên liệu nấu ăn này là gì, có thể tìm được ở đâu? Thấy Liễu không bộ dạng vội vàng, Triệu Nhan lại cười ha hả nói, loại nguyên liệu nấu ăn này khả năng ngươi chưa nghe nói qua. Tên của nó gọi là hải tràng tử, cũng là một loại nguyên liệu nấu sản sinh từ biển, hơn nữa chỉ sinh tại bán đảo Sơn Đông và bán đảo Liêu Đông, trong đó lại đặc biệt là bán đảo Sơn Đông sản sinh ra hải tràng tử tốt nhất. Loại hải tràng tử này có thể trực tiếp nấu như một loại nguyên liệu nấu ăn, cũng có thể phơi khô sau đó mài thành bụi phấn, lúc nấu ăn bỏ vào một chút, tác dụng giống như vị tinh lấy trong tảo tía kia. Hải tràng tử. Liễu không nghe đến đó ánh mắt sáng lên. Thậm chí y rất muốn bây giờ đi Sơn Đông một chuyến, tuy nhiên ngay sau đó y lại nghĩ tới chính mình phải trị bệnh cho Bảo An công chúa, hơn nữa hiện tại lại đang là tuyết lớn phủ kín đường, cho dù muốn đi cũng không đi được, điều này chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, xem ra cái loại hải tràng tử trong truyền thuyết này chỉ có thể sau này có cơ hội lại đi thưởng thức sau. Kế tiếp Triệu Nhan cùng Liễu không lại thảo luận các loại mỹ thực trời Nam Biển Bắc, Triệu Nhan thắng ở kiến thức uyên bác, Liễu không thì thắng ở thông thạo nấu nướng. Bất kể cái dạng mỹ thực gì, chỉ cần Triệu Nhan nói ra, nguyên liệu nấu ăn cũng tương đối quen thuộc, thì Liễu không có thể suy đoán ra một số cách nấu loại mỹ thực đó liền, loại công phu này hẳn không phải người bình thường có thể làm được đâu. Triệu Nhan cùng Liễu không nói chuyện cho đến mãi giữa trưa, lúc này mới hướng đối phương cáo từ, sau đó đi đến chỗ Tiết Ninh Nhi, mấy ngày nay vị hành thủ đệ nhị thành Đông Kinh này trú lại nơi của hắn. Cũng làm cho Triệu Nhan hiểu được một chút thói quen cuộc sống của Tiết Ninh Nhi. Ví như bình thường đối phương thích ngủ nướng, hơn nữa chưa tới giữa trưa thì tuyệt đối không dậy nổi khỏi giường đâu, nghe nói đây cũng là một phương pháp Tiết Ninh Nhi duy trì vẻ xinh đẹp. Tiết Ninh Nhi đang ở trong hiên nhà của tiền viện, Triệu Nhan đi thẳng vào hiên nhà tiến đi ra ngoài phòng khách, kết quả phát hiện bên trong không ngờ không có người. Lại nói tiếp thời điểm Tiết Ninh Nhi tới mang theo một người nha hoàn sát bên mình, nhưng bây giờ cũng không nhìn thấy người, điều này làm cho Triệu Nhan có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Tiết Ninh Nhi bình thường thích ngủ nướng hôm nay lại không ngờ dậy sớm rồi hả? Ngay khi Triệu Nhan kỳ quái vì không thấy ai, chợt nghe bên trong phòng ngủ Tiết Ninh Nhi truyền đến một hồi âm thanh kỳ quái. Điều này làm cho hắn sững sờ, liền vòng qua bình phong giữa phòng khách và phòng ngủ, kết quả lập tức nhìn thấy Tiết Ninh Nhi đang quỳ trên giường, thân thể ngửa ra sau hết sức, hai tay nắm lấy mắt cá chân, khiến thân thể cong thành một chữ cái C thật to, ưỡng ngực lên thật cao. Hình như đang dùng một loại quy luật hô hấp đặc thù. Yoga. Triệu Nhan nhìn thấy bộ dáng của Ninh Nhi, lập tức khiếp sợ kêu ra tiếng. Tuy rằng hắn chưa từng học qua yoga, nhưng gặp qua không ít người tập luyện yoga, hiện tại bộ dáng Tiết Ninh Nhi quả thực giống yoga đời sau như đúc. Nghe âm thanh của Triệu Nhan, Tiết Ninh Nhi liền hoảng sợ, vội vàng ngồi thẳng người quay đầu nhìn lại, kết quả khi phát hiện Triệu Nhan vào bất ngờ, lập tức, một tiếng che ngực. Bởi vì nàng hiện tại chỉ mặc một chiếc váy mỏng bên người, thậm chí ngay cả bọc ngực cũng không mặc. Triệu Nhan mắt sắc thậm chí có thể đã nhìn thấy hai đầu nổi lên trên ngực nàng trước khi nàng mặc áo lại. Á! Triệu Nhan lúc này mới phản ứng tới, chính mình tùy tiện tiến vào gian phòng của Tiết Ninh Nhi thật sự có chút đường đột. Huống chi trên người đối phương chỉ mặc chiếc váy mỏng trên người. Nhưng theo Triệu Nhan, chiếc váy mỏng này đã đem toàn thân đối phương che chắn cực kỳ chặt chẽ. Mạnh hơn xa so với áo tắm hậu thế nhiều, nhưng nữ tử Đại Tống vẫn là không dám cởi mở lắm, cho nên Tiết Ninh Nhi hiện tại đã đỏ bừng cả khuôn mặt trừng mắt nhìn hắn. Thật có lỗi, vừa rồi ta đi vào phòng khách không nhìn thấy người, lại nghe thấy trong phòng ngủ có âm thanh kỳ quái, lúc này mới tiến vào nhìn một cái, bây giờ ta lập tức đi ra ngoài. Triệu Nhan vội vàng nói. Sau đó lui ra khỏi phòng ngủ, nhưng lúc hắn rời đi. Vẫn không kìm nổi quét một chút qua lồng ngực của Tiết Ninh Nhi, ở niên đại này nữ tử phổ biến bao ngực, trước ngực Tiết Ninh Nhi hình như chút lớn, điều này làm cho Triệu Nhan có chút kinh ngạc, chẳng lẽ có liên quan với yoga đối phương đang luyện tập. Triệu Nhan rời khỏi phòng ngủ không bao lâu, Tiết Ninh Nhi rất nhanh mặc quần áo tử tế đi ra, chỉ là trên mặt nàng lúc này vẫn còn mang theo chút đỏ bừng, tuy rằng nàng là nữ tử thanh lâu, nhưng luôn luôn chỉ ca hát chứ không bán thân. Lại không nghĩ rằng bị Triệu Nhan nhìn thấy bộ dạng mình chỉ mặc váy mỏng bên người, điều này làm cho Tiết Ninh Nhi cũng thẹn thùng vô cùng. Nhưng Triệu Nhan lại không có chút nào vẻ mặt xin lỗi, Khi nhìn thấy Tiết Ninh Nhi đi ra, lập tức vẻ mặt vui vẻ đi đến hỏi, Tiết hành thủ, vừa rồi ta thấy cô làm động tác kia, có phải thuật yoga bên kia thiên trúc truyền đến không? Nghe Triệu Nhan một hơi gọi ra bản thân luyện chính là yoga, Tiết Ninh Nhi cũng hết sức kinh ngạc, liền bất chấp thẹn thùng, hết sức tò mò hỏi ngược lại, quận vương ngài làm sao biết, cái này đúng thật là bí mật bất truyền của chúng ta. Ha ha, quả nhiên như thế. Triệu Nhan nghe đến đó cũng hưng phấn cười to nói, tuy nhiên ngay sau đó hắn lại có chút không hiểu hỏi, Tiết hành thủ. Cô là từ đâu học được yoga? Nhìn thấy Triệu Nhan cảm thấy hứng thú với yoga của mình, điều này làm cho xấu hổ vừa rồi của Tiết Ninh Nhi cũng giảm đi rất nhiều, nhưng đồng thời cũng có chút thất vọng, một lát sau mới trả lời, khởi bẩm quận vương, năm đó mẫu thân của ta từng cứu tính mạng một tiểu tăng, đối phương muốn báo đáp mẫu thân của ta, nhưng thân lại vô vật dư thừa, cuối cùng chỉ có thể đem thuật yoga này dạy cho mẫu thân ta. Nói là hàng năm luyện tập có thể giúp thân thể cường kiện kéo dài tuổi thọ, tuy nhiên sao? Đó mẫu thân ta phát hiện yoga có thể duy trì dáng người cho nữ nhân. Vì thế đem yoga lại dạy cho những tỷ muội chúng ta. Mẫu thân trong miệng Tiết Ninh Nhi cũng không phải là mẫu thân thân sinh ra nàng, mà là chủ chứa nơi thanh lâu của nàng, loại chủ chứa này trong tay khống chế được rất nhiều nữ tử lầu xanh, bình thường đều dùng mẹ con gọi tương xứng. Có một số chủ chứa càng cao cấp là từ nhỏ liền bồi dưỡng một vài nữ tử xinh đẹp học tập cầm kỳ thi họa, đợi cho nữ đồng sau khi lớn lên là có thể kiếm tiền cho họ, Tiết Ninh Nhi chính là được chủ chứa của nàng một tay bồi dưỡng ra. Hóa ra là như vậy. Triệu Nhan nghe đến đó gật đầu nói nhỏ, ngay sau đó hắn lại có chút hưng phấn ngẩng đầu hỏi, Tiết hành thủ. Ta hiện tại có một việc cần dùng đến yoga, không biết cô có thể đem yoga truyền dạy cho một người được không? Tiết Ninh Nhi nghe thấy lời Triệu Nhan liền sững sờ, chỉ thấy nàng cúi đầu trầm tư một lát sau hỏi, vốn thuật yoga cũng không phải là gì, nhưng lúc trước khi mẫu thân truyền thụ cho chúng ta, từng dặn dò chúng ta tận lực không truyền ra ngoài, cho nên tiểu nữ muốn hỏi một chút, quận vương muốn ta đem yoga truyền cho người nào, và dùng để làm gì? Triệu Nhan muốn dùng yoga để tự nhiên giảm béo giúp cho chị họ của mình Triệu Anh Ninh, đó là lý do mà hắn muốn Tiết Ninh Nhi truyền thụ cho Triệu Anh Ninh. Cho nên cũng không giấu giếm, liền đem chuyện Triệu Anh Ninh nói một lần, sau đó mới lại nói đến vị đường tỷ kia của ta cũng thật sự đáng thương, đã 17 rồi vẫn chưa gả ra ngoài được, mấy tháng trước bị phụ thân của nàng bỏ lại chỗ này của ta, nói không tìm được trượng phu thích hợp sẽ không cho nàng về nhà, cho nên trong khoảng thời gian này nàng chỉ có thể dốc sức giảm béo, bất quá ta cảm thấy hiện tại chỉ trông vào chạy bộ hiệu quả hơi chậm, nhưng thật ra loại yoga của cô rất thích hợp với nàng. Cho nên ta muốn mời cô đem yoga truyền dạy cho đường tỷ ta. Tiết Ninh Nhi nghe Triệu Nhan muốn yoga là để giúp chị họ của hắn. Lập tức cũng cười cười nói, không nghĩ tới quận vương còn có chuyện phiền toái như vậy, một khi đã như thế, vậy tiểu nữ cũng sẽ không keo kiệt, chỉ cần vị quận chúa kia không chê tiểu nữ thấp hèn, Ninh Nhi nguyện đem thuật yoga truyền thụ ra ngoài. Ha ha, đa tạ Tiết hành thủ. Triệu Nhan nghe đến đó liền đứng lên, trịnh trọng hướng Tiết Ninh Nhi nói lời cảm tạ, liền sau đó hắn lại cười khi khi mở miệng nói, mặt khác tỷ tỷ bổn vương và vương phi cũng cần rèn luyện một chút, đáng tiếc các nàng lại không thích phương pháp rèn luyện ta dạy, cho nên không biết Tiết hành thủ có thể nhân tiện dạy cho các nàng một chút được không? Nghe thấy Triệu Nhan được đằng chân lân đằng đầu. Lại nhìn vẻ mặt hắn cợt nhã, Tiết Ninh Nhi cũng không kìm được thổi phù một tiếng mỉm cười, sau một lát mới mở miệng nói, được rồi, dù sao dạy một cũng là dạy. Dạy hai cũng là dạy, nếu như công chúa và vương phi có hứng thú, tiểu nữ hiển nhiên cũng cảm thấy rất vinh hạnh. Đa tạ đa tạ. Tiết hành thủ lần này lại giúp đại ân cho ta rồi. Triệu Nhan hết sức vui mừng nói, có yoga, có thể giúp Triệu Anh Ninh giảm béo nhanh hơn, cũng có thể khiến Tào Dĩnh các nàng thường xuyên rèn luyện, như vậy dáng người mới có thể càng khỏe mạnh, dù sao thời đại này phương thức chữa bệnh thật sự rất lạc hậu. Nói không chừng một cơn bệnh nhẹ cũng có thể sẽ lấy luôn mạng người ta rồi. Tuy nhiên Tiết Ninh Nhi nhìn thấy bộ dạng cao hứng của Triệu Nhan, nhưng trong lòng thì thở dài một tiếng, kỳ thật nàng năm nay cũng đã 17 tuổi, chỉ có điều Triệu Anh Ninh không gả được là vì rất béo, đợi đến sang năm sau khi giảm xuống, với thân phận của nàng tự nhiên rất dễ gả ra ngoài, chỉ là còn bản thân Tiết Ninh Nhi này, hiện tại nàng xem ra vinh dự, nhưng loại vinh dự này có tiếp diễn liên tục đến bao lâu? Hơn nữa đợi đến khi danh tiếng của nàng không còn nữa, vận mệnh chờ đợi của nàng càng thêm tàn khốc đến thế nào. Trong lúc vui vẻ Triệu Nhan cũng không nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của Tiết Ninh Nhi, mà lại mở miệng hỏi, Tiết hành thủ, chiều nay không biết cô có rảnh không? Nếu có thời gian rảnh, vậy ta sẽ giúp cô vẽ một bức tranh chân dung, mặt khác hiện tại tuyết lớn phủ kín đường, cô cũng không thể trở về, không bằng tạm ở biệt viện một thời gian ngắn, cũng thuận tiện đem yoga truyền thụ cho Đường tỷ và các nàng. Ha ha, tiểu nữ đương nhiên rảnh, chỉ là ta nếu ở tạm thời biệt viện mà nói, mẫu thân nơi đó cũng không tiện chờ đợi, cho nên mong quận vương sau khi thông đường, giúp tiểu nữ hướng mẫu thân nơi đó chào hỏi. Khi Tiết Ninh Nhi nói xong lời cuối cùng, nghịch ngợm trừng mắt nhìn Triệu Nhan, nàng tuy rằng tiếng tăm rất lớn, nhưng sau lưng vẫn còn bị chủ chứa khống chế, bình thường cũng không được tự do, cho nên nếu muốn ở lại chỗ Triệu Nhan này, nhất định phải có cái cớ không thể trở về, mà cái cớ Triệu Nhan vừa đúng là cái cớ tốt nhất. Ha ha, bổn vương hiểu, Tiết Hành thủ đoan trang trời sinh, bổn vương vừa thấy là có chút ái mộ, thế nên sẽ cưỡng lưu Tiết Hành thủ ở lại quý phủ vài ngày, đến lúc đó nếu ai dám ngăn cản, vậy cũng đừng trách bổn vương thể hiện uy phong. Triệu Nhan cũng lập tức hiểu ý cười to nói. Chỉ có điều hắn không có phát hiện, khi Tiết Ninh Nhi nghe đến mấy câu này, trên mặt chợt hiện lên tia đỏ bừng. Chương 150, vẽ chân dung Tiết Ninh Nhi. Tiết Hành thủ, ngươi rốt cuộc chọn được địa điểm hay chưa? Triệu Nhan cùng đi bên cạnh Tiết Ninh Nhi vừa đi vừa bất đắc dĩ hỏi, chỉ thấy thân nàng hiện mặc một bộ áo choàng da, trên đầu đội cái mũ da, tiểu nha đầu phía sau nàng cũng đồng dạng toàn thân da lông màu trắng, hơn nữa sản phẩm da cổ đại đều là lộ lông bên ngoài, khiến cho thân hai chủ khách thoạt nhìn giống hai con gấu một lớn một nhỏ. Quận vương không nên nóng lòng, không phải ngài vừa mới nói sao, để cho ta tìm một bối cảnh hài lòng mới vẽ tranh, ta cảm thấy cảnh tuyết trong hoa viên không tệ. Chúng ta tìm thêm lần nữa, khẳng định có thể tìm được cảnh tuyết để cho ta hài lòng. Phía trước Tiết Ninh Nhi vừa đi vừa nói. Nơi này là hoa viên biệt viện, hôm nay sau khi ăn cơm trưa xong, Triệu Nhan mời nàng đi vào thư phòng của mình vẽ chân dung, lúc đó Triệu Nhan chỉ là thuận miệng nói một câu, để Tiết Ninh Nhi tìm bối cảnh vừa ý, kết quả Tiết Ninh Nhi không vừa lòng về thư phòng của Triệu Nhan, cuối cùng không ngờ là muốn ra ngoài, bởi vì tuyết bây giờ chưa tan, chính là thời điểm đẹp nhất. Cho nên nàng muốn vẽ một bức chân dung ở trong cảnh tuyết, thế nên bọn họ liền đi tới hậu hoa viên. Bởi vì toàn bộ nhà trong chỉ có nơi này vẫn chưa dọn tuyết. Triệu Nhan bất đắc dĩ đi theo sau, Tiết Ninh Nhi trước kia đã chiếu cố giúp mình, hơn nữa hôm nay lại đồng ý đem yoga truyền dạy cho Triệu Anh Ninh các nàng, cho nên Triệu Nhan cũng chỉ có thể tận lực thỏa mãn yêu cầu của Tiết Ninh Nhi, chỉ có điều vẽ tranh trong lúc băng tuyết ngập trời này, đẹp thì đẹp thật, nhưng hai tay của mình khẳng định phải chịu lấy tội. Thật vất vả đợi cho Tiết Ninh Nhi dạo hơn phân nửa hoa viên, cuối cùng bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, chân dẫm mặt đường băng trơn bước nhanh đi vào một góc nhỏ trong hoa viên. Chỉ thấy nơi này tuy rằng băng tuyết khắp nơi, nhưng có một lùm hoa mai vừa mới nở rộ. Đóa hoa màu trắng và băng tuyết pha lẫn với nhau, nếu không phải là quan sát cẩn thận, chỉ sợ đúng là không dễ phân biệt ra được. Chỉ thấy Tiết Ninh Nhi bước nhanh đi đến phía dưới hoa mai. Sau đó nhón chân lên đem cái mũi nhỏ của mình khéo léo tới gần một đóa hoa mai xinh xắn, nhẹ nhàng ngửi một chút, lúc này vẻ mặt mới thỏa mãn xoay người nói với Triệu Nhan, quận vương, ta quyết định rồi, là vẽ cho ta một bức chân dung ở trước chùm hoa mai này. Triệu Nhan cũng không nghĩ đến trong hoa viên vẫn trồng hoa mai. Tuy nhiên nơi này đúng là một bối cảnh không tệ, liền cũng gật đầu. Sau đó sai Tiểu Đậu Nha đem công cụ vẽ của mình đặt xuống. Lại bảo nàng ta quay về lấy cái bếp sưởi nhỏ mang đến, nếu không vẽ chưa được bao lâu thì hai tay của hắn đã đông cứng lại rồi. Kế tiếp Triệu Nhan lại bảo Tiết Ninh Nhi tạo mấy tư thế, cuối cùng rốt cục xác định một kiểu, sau đó Triệu Nhan trở lại trước bàn vẽ cấu tứ chốc lát. Cuối cùng rốt cục cũng bắt đầu động bút. Tiểu Đậu Nha đem lò sưởi đặt bên cạnh Triệu Nhan, đốt lửa trong lò tăng thêm nữa, tránh cho việc quá lạnh mà khiến hai tay Triệu Nhan mất đi linh hoạt. Tiết Ninh Nhi rất đẹp. Đặc biệt băng tuyết sau lưng cùng với hoa mai trắng nõn bên cạnh làm nổi bật lên, càng lộ vẻ nước da như ngọc, nhìn qua càng giống như tiên nữ khói lửa nhân gian, chỉ có điều Triệu Nhan đang vẽ tranh lại phát hiện, lúc Tiết Ninh Nhi đang nhìn theo hướng hoa mai bên cạnh, trong ánh mắt hình như lộ ra một tia bi thương cùng vẻ mặt cuộc cường, cũng không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Tuy rằng bên người có lò sưởi, nhưng trong hoa viên nhiệt độ không khí thật sự quá thấp, cho nên hai tay Triệu Nhan rất nhanh bị đông cứng. Ngay cả lấy bút thang cũng không xong, cuối cùng không thể không buông bút vẽ trên lò sưởi hơ tay một hồi. Lúc này mới bắt đầu tiếp tục vẽ tranh, mà Tiết Ninh Nhi đứng ở nơi đó rõ ràng cũng đông lạnh không nhẹ, thậm chí thân thể đã hơi hơi phát run, nhưng nàng vẫn như cũ vô cùng mạnh mẽ không cho Tiểu Đậu Nha đưa lò sưởi cho nàng, bởi vì nàng lo lắng lò sưởi sẽ hơ tan băng tuyết trên nhánh cây bên người, vì thế mà phá hủy mất bối cảnh. Có lẽ nguyên nhân là vì thời tiết rét lạnh, khi Triệu Nhan vẽ tranh mặc dù cảm giác hai tay không quá linh hoạt, nhưng đầu óc cũng rõ ràng dị thường, thậm chí mỗi nét bút mỗi nét vẽ đều có thể phát họa ra trước trong đầu, cho nên đem hiệu quả trọn bức tranh hiện lên trước ở trong đầu. Điều này khiến cho Triệu Nhan có lòng tin đối với bức họa này, cuối cùng đợi cho đến khi mặt trời chiều ngã về Tây, hắn cuối cùng cũng đã vẽ xong bức họa. Hô, rốt cục cũng vẽ xong. Triệu Nhan nói xong gỡ bức tranh xuống, sau đó cười ha hả hướng Tiết Ninh Nhi đi tới nói, mời Tiết Hành Thủ xem, đây là một bức tranh ta phát huy tốt nhất trong thời gian gần đây rồi, ta thậm chí có chút không nỡ đem tặng cho cô. Nghe thấy vẽ xong tranh rồi, Tiết Ninh Nhi trên mặt cũng là vui vẻ, vừa định tiến lên xem, nhưng nàng ở trong băng tuyết rét lạnh nửa ngày, hai chân sớm đã bị đông lạnh tê rần, kết quả nàng vừa mới động đậy. Lập tức cảm giác đứng không vững, liền ta một tiếng ngã tới phía trước. May mắn Triệu Nhan tay mắt nhanh lẹ, đột nhiên tiến lên một bước đỡ lấy Tiết Ninh Nhi, chỉ có điều hắn một tay cầm bức tranh, chỉ có thể lấy một tay giúp đỡ, căn bản là đỡ không xong, rơi vào đường cùng đành phải ưỡn ngực, khiến cho đối phương ngã vào trong lòng ngực của mình, lúc này mới không khiến Tiết Ninh Nhi ngã sắp xuống. Thế nào, Tiết Hành Thủ cô không sao chứ? Triệu Nhan một tay vịn cánh tay Tiết Ninh Nhi, để cho đối phương dựa vào lòng ngực mình rồi hỏi, tuy rằng truyền thống cổ đại nam nữ thụ thụ bất thân. Nhưng hắn cũng không thể nhìn đối phương ngã sắp xuống trong đống tuyết được. Không không sao. Bờ vai và lưng sau của Tiết Ninh Nhi dựa vào Triệu Nhan mặc dù không phải rộng rãi, nhưng khi ngực đã rất trắng chắc, trên mặt cũng là một vùng đỏ bừng, ngay sau đó liền chống mạnh tự mình đứng lên, nhưng hai chân căn bản không dùng được lực, cảm giác đôi chân giống như làm bằng gỗ vậy, căn bản không thuộc về mình. Triệu Nhan nhìn thấy Tiết Ninh Nhi thử vài lần vẫn chưa thể đứng lên, cũng biết hai chân nàng đã bị đông cứng tê rần rồi. Liền đưa bức tranh hắn cầm trong tay cho Tiểu Đậu Nha, xoay người bế Tiết Ninh Nhi lên. Sau đó nhanh hướng thư phòng mình đi đến, nơi đó khá ấm áp, có thể khiến hai chân Tiết Ninh Nhi rất nhanh hồi phục máu lưu thông. Quận Vương, đừng Tiết Ninh Nhi không nghĩ tới Triệu Nhan bế mình lên, liền ngượng ngùng vô cùng, mặt đỏ quẩy người một cái muốn xuống dưới, nhưng lại bị Triệu Nhan mở miệng ngăn cản nói, không nên cử động, hai chân của cô đông cứng tê lại rồi, căn bản không đứng dậy nổi, hơn nữa nơi này quá lạnh. Hay là đi vào thư phòng sưởi ấm một chút trước đi. Nghe thấy lời Triệu Nhan có chút hống hách, Tiết Ninh Nhi bỗng nhiên trong lòng rung lên, thậm chí toàn thân bị một cảm giác an toàn vây quanh. Giống như dù cho toàn bộ thế giới đều bị hủy diệt, mình vẫn có thể sống lại trong hoài bão của người nam tử này, cảm giác này đã lâu nàng không có cảm nhận được, một lần hình như là nhiều năm về trước làm nũng khi được cha mình ôm vào lòng ngực, chỉ là nhớ đến phụ thân của mình, Tiết Ninh Nhi cảm giác cái mũi đau xót. Thiếu chút nữa nước mắt chảy ra. Triệu Nhan cũng không phát hiện ra thay đổi tâm tình của Tiết Ninh Nhi, mà đi nhanh trở lại thư phòng, sau đó đem nàng đặt bên lò sưởi sưởi ấm. Qua một hồi lâu, Tiết Ninh Nhi mới phát hiện hai chân mình có cảm giác, lúc này mới miễn cưỡng đứng lên nói lời cảm tạ Triệu Nhan, đa tạ quận vương. Ha ha! Nói lời cảm tạ thì không cần, chỉ cần Tiết Hành Thủ không trách tội ta mạo phạm giai nhân là được rồi. Triệu Nhan nửa đùa nói. Tiết Ninh Nhi bình thường cũng là nữ tử miệng lanh lợi, nhưng hôm nay sau khi nghe Triệu Nhan trêu đùa, chợt cảm giác không biết mở miệng như thế nào, thậm chí trong lòng còn có cảm giác mừng thầm, giống như khi Triệu Nhan khen nàng là giai nhân làm cho nàng hết sức vui mừng. Tuy rằng mỗi nam tử khi nhìn thấy nàng đều sẽ khen như thế, nhưng lời khen của Triệu Nhan hình như không giống với người khác. Quận Vương, tranh của ngài. Đúng lúc này, Tiểu Đậu Nha cầm trong tay bức họa vẽ mặt mất hứng đưa qua ngắt ngang lời bọn họ nói. Nàng và Tào Dĩnh đứng cùng một chiến tuyến, Tiết Ninh Nhi trong mắt các nàng chính là hồ ly tinh dụ dỗ nam nhân nhà mình, vừa rồi mới nhìn thấy Triệu Nhan ôm lấy Tiết Ninh Nhi, nàng tự nhiên rất không vui. Tiết Ninh Nhi cũng là một người nhanh trí, nhìn thấy vẻ mặt Tiểu Đậu Nha, liền cũng đoán được cái gì, lập tức mỉm cười nói lời cảm tạ với Tiểu Đậu Nha, đa tạ mùi mùi nhiều, trước kia có một số bức họa của quận vương lưu truyền ra ngoài có rất nhiều bức chân dung là của mùi mùi, xem ra quận vương thật sự rất thích mùi mùi. Thật làm cho tỷ tỷ cảm thấy hâm mộ. Tiểu Đậu Nha tính tình đơn giản. Nghe Tiết Ninh Nhi nói Triệu Nhan thích nàng, lập tức sắc mặt xấu hổ đỏ bừng, cúi đầu ngay cả nói cũng ngượng ngùng, đồng thời cảm giác vị tỷ tỷ Tiết Ninh Nhi này cũng chẳng phải đáng ghét. Triệu Nhan nhìn thấy bộ dạng Tiểu Đậu Nha, cũng không kìm được có chút buồn cười, tiểu nha đầu này rốt cuộc vẫn là người đơn giản, người khác khen nàng một câu đã khiến cho nàng vui mừng không thấy năm bắt nữa rồi. Tiết Ninh Nhi lúc này nhận lấy bức họa Triệu Nhan vẽ cho nàng, sau đó nhẹ nhàng mở ra, khi nhìn thấy mình hiện lên trên bức họa, cũng kinh ngạc cười toe toét, chỉ thấy trong băng tuyết, một người nữ tử mặc áo lông nhẹ đứng dưới một lùm hoa mai. Đầu hơi ngẩng, dường như là đang thản nhiên thưởng thức hoa mai nở, nhưng trong ánh mắt lại toát ra vài tia bi thương và vẻ cuột cường, hình như nữ tử trên tranh có tâm sự gì, nhưng cũng không chịu nói ra với người ngoài. Nhìn bức họa trong tay này, Tiết Ninh Nhi cảm giác lòng mình giống như bị người ta quăng một hòn đá nhỏ vào trong hồ, tạo nên vô số gợn sóng, thật lâu không thể bình tĩnh, nàng bắt đầu thấy khả năng vẽ tranh của Triệu Nhan làm kinh ngạc, lại vì Triệu Nhan trong nháy mắt có thể nắm chặt vẻ mặt của mình mà càng kinh ngạc, có lẽ đây là lễ vật tốt nhất cả đời này mình nhận được. Triệu Nhan cũng không biết rằng, kỳ thật lúc Tiết Ninh Nhi tìm đến hắn vẽ chân dung, kết quả ngày hôm sau bị gió tuyết vây ở biệt viện, cũng chính ngày sinh nhật của Tiết Ninh Nhi. Nàng sở dĩ chọn trước một ngày tìm đến Triệu Nhan vẽ chân dung, ngoại trừ bình thường không ra ngoài được, nguyên nhân chủ yếu cũng là muốn trước lúc sinh nhật được vẽ chân dung, như vậy coi như là khi nàng sinh nhật 17 tuổi nhận được quà, thật không nghĩ tới bởi vì đại tuyết và bảo an công chúa sinh bệnh. Khiến cho quà sinh nhật này đến chậm 2 ngày, vốn Tiết Ninh Nhi còn chút tiếc nuối, nhưng bây giờ nhìn thấy bức tranh chân dung này. Nàng cảm thấy cho dù là đợi thêm vài ngày nữa, cũng đáng lắm. Tiết Ninh Nhi ngơ ngác nhìn bức tranh một hồi lâu, thật vất vả mới tỉnh lại, liền có chút áy náy hướng Triệu Nhan cười nói, đa tạ bút pháp màu sắc tuyệt diệu của quận vương, tiểu nữ vô cùng thích. Tuy nhiên Tiết Ninh Nhi vừa dứt lời, nhìn thấy góc trên bên phải bức họa có một khoảng trống, liền vừa cười nói, bức họa đẹp tự nhiên phải hợp với một bài thơ hay, để thiếp thân nghĩ một chút, bằng không thơ làm ra mà quá kém, vậy chính là làm trò cười cho thiên hạ rồi. Tiết Ninh Nhi biết rằng Triệu Nhan không biết làm thơ, nếu không lần trước cũng sẽ không bảo mình giúp hắn làm bài thơ qua cầu rồi. Bởi vậy sau khi nói xong liền bắt đầu cấu tứ làm một bài thơ thích hợp, nhưng cũng chính lúc này, chợt nghe Triệu Nhan bên cạnh nhẹ giọng ngâm, mấy cành mai góc tường, băng lạnh, nở cô đơn. Xa thấy không phải tuyết, vì nghe thoảng mùi hương. Bài thơ Mai Hoa, Vương An Thạch bản dịch của Vũ Minh Tân. Chương 151, Tiết Ninh Nhi và Tào Dĩnh gặp nhau. Lần trước khi tham gia tiệc hương tích, Triệu Nhan từng bởi vì chuyện giữa Liễu Không và Nhan Ngọc Như, cố ý ngâm một bài Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh đời sau rất lưu hành, lúc ấy đám người Tô Thức đều cảm thấy kinh sợ tài thơ mà Triệu Nhan biểu hiện ra ngoài, tuy trong những người ngồi đó chỉ có Tiết Ninh Nhi không tin bài này là do Triệu Nhan làm, nếu không lần trước cũng không để nàng phải hỗ trợ làm bài thơ qua cầu rồi, về phần lai lịch bài thơ kia, nàng đoán có thể là Triệu Nhan vô tình nghe được ở đâu đó. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên Tiết Ninh Nhi vẫn cho rằng Triệu Nhan dù tinh thông họa đạo, nhưng ở phương diện văn thơ vẫn có khiếm khuyết, nhưng làm cho nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, khi nàng đang vắt óc suy nghĩ một bài thơ có thể hợp với bức họa này, Triệu Nhan lại nhẹ giọng ngâm ra một bài thơ nhỏ, ban đầu nghe cảm giác giống như rất thông thường, nhưng nếu tưởng tượng kỹ càng, lại phát hiện bài thơ nhỏ này vô cùng có ý cảnh. Xa thấy không phải tuyết, vì nghe thoảng mùi hương. Xa thấy không phải tuyết chỉ thấy Tiết Ninh Nhi cũng nhẹ giọng lặp đi lặp lại 2 câu sau bài thơ nhỏ này, liền trong lòng có cảm giác, cuối cùng mũi cay cay, không ngờ chảy ra 2 hàng nước mắt. Vịnh Mai mà Triệu Nhan ngâm bài này là Vương An Thạch sau nhiều năm cải cách chính trị thất bại mà làm, thông qua miêu tả hoa mai băng thanh ngọc khiết, dùng cái này để diễn tả tuy rằng thân mình ở hoàn cảnh vô cùng khốc liệt, nhưng vẫn duy trì phẩm cách cao thượng như cũ. Và câu kia xuất ứng nê nhi bất nhiễm có sự ảo diệu về làn điệu không giống nhau nhưng rất hay, tuy nhiên Tiết Ninh Nhi nghe được bài thơ này, quả thực đối với nàng tuy rằng xuất thân thanh lâu, nhưng lại ca tụng vẻ bất nhiễm phàm trần, điều này làm cho Tiết Ninh Nhi trong lúc nhất thời giống như là tìm được tri kỷ, nước mắt lại chảy không ngừng. Dường như oan ức mấy năm nay đều được giải phóng ra. Nhìn thấy Tiết Ninh Nhi nước mắt chảy không ngừng, Triệu Nhan trong lúc nhất thời cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Hắn vừa rồi chỉ nhìn thấy hoa mai trên bức họa, lại nghĩ tới trước đó trong hoa viên đi ngang qua phát hiện hoa mai, cảm thấy cảnh tượng ngay lúc đó vô cùng chuẩn xác với bài thơ Vịnh Mai này của Vương An Thạch, cho nên không tự chủ được liền ngâm ra. Nhưng không nghĩ tới Tiết Ninh như vậy mà bị bài thơ làm cho khóc, lại nói tiếp lúc trước khi hắn ngâm thơ cho Tào Dĩnh, cũng làm cho đối phương khóc. Chẳng lẽ lại chỉ cần mình đọc thơ, nữ nhân sẽ chảy nước mắt? Bài thơ Vịnh Mai này làm cho Tiết Ninh Nhi tự thương hại thân thế, âm thầm rơi lệ một hồi lâu, lúc này mới chợt nhớ tới nơi này là thư phòng của Triệu Nhan, liền vội vàng đứng lên hướng hắn hành lễ, quận vương thứ tội, tiểu nữ nhất thời sầu não cảnh đời, thật sự có chút thất lễ. Tiết hành thủ không cần đa lễ, nói tới cũng là lỗi của bổn vương, không nghĩ tới một bài thơ không ngờ lại khơi gợi lên chuyện thương tâm của Tiết hành thủ. Triệu Nhan lúc này rốt cục cũng mở miệng nói, hắn không phải là không muốn hỏi chuyện Tiết Ninh Nhi trước kia trải qua. Nhưng mỗi người đều có bí mật của riêng mình, nếu đối phương không muốn nói, vậy chính mình tùy tiện hỏi sẽ là có chút quá thất lễ. Nghe được lời Triệu Nhan, Tiết Ninh Nhi dường như cũng có chút muốn nói lại thôi, thần sắc trên mặt biến ảo vài lần, nhưng vẫn không hề nói gì cả, sau khi lấy bức tranh đi đến trước bàn sách, chỉ tự mình mài mực cầm bút, đem bài thơ Vịnh Mai kia của Triệu Nhan viết lên bức họa, chỉ có điều khi nàng đang viết bài thơ này, nước mắt nàng không ngừng được lại chảy xuống. Đề thơ xong rồi, chỉ thấy Tiết Ninh Nhi cúi đầu lau nước mắt, lại hướng Triệu Nhan thi lễ một cái nói, đa tạ quận vương vì tiểu nữ tặng bức tranh làm thơ. Chỉ là tiểu nữ hiện tại tâm tình kích động, muốn một mình yên lặng một chút, đến đây xin cáo từ. Sau khi Tiết Ninh Nhi nói xong, đứng lên liền rời khỏi, nàng bây giờ thật sự tâm tình rất loạn, đặc biệt khi đối mặt với Triệu Nhan, Tiết Ninh Nhi càng cảm giác tim mình đập vô cùng nhanh, cho nên bản năng muốn mau rời khỏi. Triệu Nhan cũng không có ngăn lại, liền đứng lên, khách sáo tiễn Tiết Ninh Nhi ra ngoài cửa, hơn nữa còn bảo Tiểu Đậu Nha giúp mình đưa Tiết Ninh Nhi trở về, tránh cho nàng tìm không được đường về nội trạch. Ra khỏi thư phòng của Triệu Nhan, bị gió lạnh bên ngoài thổi, Tiết Ninh Nhi vốn tâm tình kích động cũng dần dần bắt đầu bình tĩnh trở lại. Nghĩ đến vừa rồi bộ dạng chính mình thất lễ trước mắt Triệu Nhan, cũng không chịu được có chút thẹn thùng. Nhưng điều này cũng không thể trách nàng, vốn bức tranh của Triệu Nhan cũng đã làm cho nàng rất tán thưởng rồi, kết quả cuối cùng bài thơ Vịnh Mai kia lại dẫn phát đến tâm sự của Tiết Ninh Nhi, càng làm cho nàng tâm tình kích động không kiềm chế được, chỉ e đổi lại bất cứ nữ tử nào, cũng sẽ đều thất lễ ở loại tình huống đó. Tiết Ninh Nhi ôm bức tranh nghĩ tới tâm sự của mình, Tiểu Đậu Nha đi phía trước dẫn đường, tuy nhiên đi được không bao xa, Tiết Ninh Nhi bỗng nhiên đi nhanh mấy bước vượt qua Tiểu Đậu Nha. Sau đó vẻ mặt mỉm cười mở miệng nói, Đậu Nha mùi mùi, ngươi hầu hạ quận vương thời gian bao lâu rồi? Tiểu Đậu Nha mới vừa rồi được Tiết Ninh Nhi khen một câu, hiện tại đối với nàng cũng rất có thiện cảm, cho nên sau khi nghe được lời Tiết Ninh Nhi, cũng liền mỉm cười hồi đáp, ta là hồi môn theo tứ tỷ tới, ngày hôm sau đã bị phân đến chỗ quận vương, tính đến nay cũng hơn nửa năm rồi. Thì ra là thế. Tiết Ninh Nhi nghe đến đó gật gật đầu, sau đó lại lộ ra vẻ mặt hâm mộ nói, quận vương thơ họa song tuyệt, hơn nữa bình thường cũng đối xử hết sức hòa khí với người ngoài. Đậu Nha mùi mùi có thể thường thường bên người hầu hạ quận vương, thật là làm cho tỷ tỷ cảm thấy hâm mộ. Tiểu Đậu Nha đơn thuần nghe được ngay cả Tiết Ninh Nhi hành thủ phong quan vô hạn như vậy cũng hâm mộ một tiểu nha hoàn như mình, hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thậm chí liền coi Tiết Ninh Nhi trở thành tỷ muội tốt nhất của mình, vô cùng nhiệt tình mở miệng nói, quận vương của chúng ta thật sự tốt lắm. Nhưng ta cảm thấy người đối với Tiết tỷ tỷ cũng rất tốt, ví như vừa rồi quận vương ông tỷ trở về thư phòng, ta theo quận vương thời gian dài như vậy, cũng chỉ gặp qua quận vương bế tứ tỷ một lần. Tiết Ninh Nhi nghe thấy Tiểu Đậu Nha lại nhắc tới chuyện Triệu Nhan ông mình, liền sắc mặt đỏ lên, ngay sau đó lại nghe được Triệu Nhan chỉ ông vương phi Tào Dĩnh và mình, càng làm cho nàng bỗng nhiên cảm giác trong lòng ngọt ngọt, đồng thời cũng có chút mừng thầm, chẳng qua loại vui sướng này cũng không duy trì quá lâu. Bởi vì nàng nghĩ đến mình và Tào Dĩnh cách nhau quá xa, điều này làm cho nàng thở dài, nếu cuộc sống mà không bức bách, lại có người nữ tử nào nguyện ý lấy cuộc sống thanh sắc làm vui. Ngay khi Tiết Ninh Nhi đang muốn tâm sự, bỗng nhiên Tiểu Đậu Nha dẫn đường phía trước lại ngừng lại. Điều này cũng làm cho nàng sững sờ, vội vàng ngưng thân hình, lúc này nàng mới phát hiện, từ trên đường nhỏ phía trước mình không ngờ hai nữ tử mỹ mạo đi tới, trong đó nữ tử bên trái kia tuổi hơi lớn hơn một chút. Cả người thoạt nhìn vẻ mặt hưng phấn, mà nữ tử bên phải kia tuổi tuy rằng khá nhỏ một chút, nhưng dung mạo cũng là thanh lệ thoát tục, khí chất càng cao quý vô cùng. Tiết Ninh Nhi mặc dù tin tưởng dung mạo mình vẫn hơn đối phương một chút, nhưng ở khí chất lại không cách nào so sánh. Được. Tiểu Đậu Nha bái kiến công chúa, bái kiến tứ tỷ. Nhìn thấy hai nữ tử phía trước, Tiểu Đậu Nha lập tức vẻ mặt vui vẻ nghênh đón mở miệng nói. Tiết Ninh Nhi phía sau nghe được lời của Tiểu Đậu Nha, cũng lập tức hiểu được, xem người nữ tử nhiều tuổi hơn chút hẳn là Thọ Khang công chúa, con người nữ tử mỹ mạo kia khẳng định chính là vương phi của Triệu Nhan, thì ra là Tào Dĩnh xuất thân từ thế gia đệ nhất nhà tướng rồi. Dân nữ Tiết Ninh Nhi, bái kiến công chúa, bái kiến quận vương phi. Tiết Ninh Nhi lúc này cũng đi lên phía trước hành lễ nói, tuy rằng thân phận cách xa, nhưng nếu mình ở quý phủ người ta làm khách, hơn nữa lại gặp gỡ ở đây, nàng hiển nhiên cũng không thể quá mức thất lễ. Tào Dĩnh và Thọ Khang công chúa nhìn thấy Tiết Ninh Nhi thi lễ. Trên mặt hai người cũng không lộ ra vẻ gì không vừa ý, mà là liếc nhìn nhau, sau đó Thọ Khang công chúa lúc này mới nói, hóa ra ngươi chính là hành thủ đệ nhị văn danh kinh thành à, cũng xinh đẹp thật, ta thấy còn thương yêu, khó trách tam đệ cũng muốn giữ ngươi ở lại quý phủ nhỉ. Nghe thấy Thọ Khang công chúa đã hiểu lầm quan hệ của mình và Triệu Nhan, Tiết Ninh Nhi lập tức sắc mặt đỏ lên, liền vì bản thân giải thích, công chúa hiểu lầm rồi, tiểu nữ chỉ là ngưỡng mộ tài hoa của quận vương. Cho nên mới mặc dày đến nhà thỉnh cầu vẽ tranh, mơ hồ quận vương không giận, cuối cùng đồng ý vẽ cho tiểu nữ bức chân dung. Không phải như công chúa hiểu lầm vậy đâu. Ồ, bức họa trong tay ngươi chính là tam đệ vẽ cho ngươi đấy ư, có thể để bản công chúa xem một chút không? Thọ Khang công chúa lúc này bỗng nhiên mở miệng hỏi thêm lần nữa, trên mặt lộ ra một vẻ mặt hết sức cảm thấy hứng thú, về phần Tạo Dĩnh bên nàng, lại vẫn luôn là vẻ mặt lãnh đạm. Từ hồ đối với Tiết Ninh Nhi cũng không có gì hứng thú, nhưng ánh mắt lại thường đảo qua dung mạo tuyệt mỹ của Tiết Ninh Nhi. Nghe Thọ Khang công chúa muốn nhìn bức họa của mình, Tiết Ninh Nhi cũng do dự một chút, cuối cùng hai tay vẫn đem bức tranh trình lên nói, mời công chúa xem. Kỹ năng vẽ của quận vương xuất thần nhập hóa, tiểu nữ cũng hết sức hâm mộ. Thọ Khang công chúa mỉm cười tiếp nhận bức tranh, sau đó nhẹ nhàng mở ra, Tào Dĩnh bên cạnh tuy rằng cực lực muốn tạo ra một dáng dấp lãnh đạm, nhưng ánh mắt lại không kìm nổi lại nhìn lên bức tranh, vốn khi nàng nhìn thấy bức tranh trên giấy giống như tiên nữ Tiết Ninh Nhi rơi xuống phàm trần, cũng không có phản ứng gì đặc biệt, Tiết Ninh Nhi vốn rất đẹp, hơn nữa kỹ năng vẽ của Triệu Nhan, có hiệu quả như vậy cũng rất bình thường, nhưng khi nàng nhìn thấy bài thơ, Vịnh Mai kia trên một góc giấy, sắc mặt không khỏi biến hóa, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Tường giác sổ chi mai, lăng hàng độc tự khai. Diêu tri bất thị tuyết, vi hữu ám hương lai. Thọ Khang công chúa lúc này cũng chú ý đến bài thơ nhỏ vẽ trên này, liền không kìm nổi nhẹ giọng ngâm ra thành tiếng, đồng thời cả người cũng ngẩn ngơ hơi sửng sốt, cuối cùng ngược lại cười nói, vẽ thật là đẹp, thơ làm lại không tầm thường, tuyệt đối có thể xem như một bức kiệt tác lưu truyền đời sau. Thọ Khang công chúa nói xong, một lần nữa đem bức họa cuộn tròn lại đưa cho Tiết Ninh Nhi, theo nàng rất hiểu Triệu Nhan, căn bản không tin thơ trên là của Triệu Nhan làm. Mà cho là Tiết Ninh Nhi đối diện này làm, điều này làm cho nàng không khỏi có mấy phần ý luyến tiếc tài năng, dù sao một nữ tử có thể viết ra bài thơ tuyệt hảo như vậy, cũng không phải dễ dàng gì. Sau khi Tiết Ninh Nhi nhận lại bức họa, liền nhẹ nhàng thở ra, lại hướng Thọ Khang công chúa và Tào Dĩnh thi lễ cáo biệt, sau đó mới cùng Tiểu Đậu Nha vội vàng rời khỏi, từ đầu đến cuối Tào Dĩnh một câu cũng không có nói, nhưng càng như vậy, Tiết Ninh Nhi càng cảm thấy một cảm giác chột dạ không lý do. Giống như là trộm đồ đạc của người ta. Tiểu Đậu Nha đưa Tiết Ninh Nhi trở lại ngoài sương phòng của nàng. Lúc này mới xoay người rời khỏi, còn Tiết Ninh Nhi thì đem bức họa của mình ôm vào ngực, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhưng ngay khi nàng vừa đi vào phòng, lại chợt thấy một người đứng trong phòng, điều này làm cho nàng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó có chút lo lắng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Chương 152, thiếu niên có tên là Lan. Triệu Nhan tiễn Tiết Ninh Nhi về xong thì thu dọn những đồ hội họa. Tuy nhiên khi hắn nhìn thấy một bình sứ nhỏ trong đó, lại có chút ảo não vỗ đầu một cái, vừa rồi Tiết Ninh Nhi đi vội quá, hắn quên mất chuyện này. Đó là phải thoa một chất dịch lên bức họa kia, chính là thứ trong bình sứ đang nằm trong tay hắn. Tranh phác họa có một ưu điểm rất lớn, đó là vẽ sai chỗ nào, có thể xóa đi vẽ lại. Nhưng ưu điểm này cũng đồng thời là nhược điểm, đó là trải qua thời gian dài, phấn than trên bức phác họa sẽ tự động rơi xuống, cuối cùng khiến bức họa trở nên mơ hồ không rõ. Vì thế tranh phác họa muốn bảo tồn lâu dài, sau khi vẽ xong cần phải thoa một chất dịch định hình lên trên. Cái gọi là dịch định hình cho tranh, không phải chỉ một loại chất dịch đặc biệt nào, mà là chỉ loại chất lỏng trong suốt không màu, chống nước, không đổ vàng, có thể làm bức tranh duy trì được màu sắc ban đầu, có mức độ và kết cấu. Trong chất lỏng này có chất keo, thoa lên bức tranh có thể bám vào giấy vẽ, giải quyết được vấn đề than phấn rơi xuống.

có vị trí giống như xét nghiệm DNA của đời sau, nhưng rất đáng tiếc, lấy máu kiểm tra huyết thống tuy có tính khoa học nhất định, nhưng kết quả kiểm chứng ra có rất nhiều sai sót, điều này tạo nên không ít án oan trong thời cổ đại. Đúng rồi, tên Đỗ Lương đó tuy là một lễ phán, nhưng cũng không đến nỗi làm Phủ Doãn Khai Phong nổi giận như vậy chứ. Hơn nữa còn có tri huyện các ngươi và tri huyện Tường Phù. Liên quan gì đến họ? Triệu Nhan lúc này bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề khác, liền vừa cười vừa nói, quan thần tuy rằng bên ngoài hào nhoáng, nhưng đằng sau lại không biết che giấu bao nhiêu sự dơ bẩn, may thay hắn bản tính hiền lành, Tào Dĩnh tuy rằng có chút ghen tuông, nhưng cũng là một người phụ nữ cực kỳ thông minh, cho nên bây giờ quận vương phủ của hắn so với các phủ quý tộc khác thanh bạch hơn rất nhiều. Nghe thấy hai câu hỏi của Triệu Nhan, Vương Triều chỉ cười hắc hắc nói, lúc nãy tiểu nhân đã nói rồi, nhà mẹ đẻ hai vị thê tử của Đỗ Lương không phải người tầm thường, vợ cả của y xuất thân từ Hô Diên gia một trong những nhà tướng. Tuy hiện tại nhà tướng suy yếu, nhưng các thiếu gia của Hô Diên phủ đều nổi tiếng là khó chơi, căn bản không tin tỷ tỷ của mình ngoại tình, còn về ả vợ lẽ kia, lại là cháu gái của Hồ Phán Vương Đại Nhân, hai nhà này chia ra ở huyện Khai Phong và huyện Tường Phù, vì vậy kiện cáo lúc đầu do hai vị huyện lệnh tiếp nhận, sau đó mới ồn ào tới Phủ Doãn, kết quả Phủ Doãn cũng vô cùng đau đầu với chuyện này, mỗi khi vụ án không như ý, đều trút hết giận dữ lên hai vị tri huyện. Vãi, Hồ Diên gia! Đó không phải là nhà của Hô Diên Bình bọn họ sao? Triệu Nhan nghe đến đây cũng kinh ngạc hết sức. Không nghĩ thế giới này lại nhỏ như vậy, vợ trước của Đỗ Lương lại là con gái của Hô Diên gia. Vương Triều lúc này cũng nghe thấy ngữ khí của Triệu Nhan, lập tức nghĩ ngay đến mối giao hảo của quận vương đây và cháu nội của Hô Diên gia, liền vỗ đầu một cái nói, tiểu nhân thật hồ đồ. Lại quên mất quan hệ giữa quận vương người và cháu nội nhà Hô Diên. Nói đến vợ trước của Đỗ Lương chính là cô của cháu nội nhà Hô Diên, mấy ngày nay phụ thân và thúc bá của dòng họ Hô Diên hôm nào cũng náo loạn trước cổng phủ Khai Phong. Cháu nội Hô Diên hình như cũng ở đó. Thảo nào thời gian này không thấy y. Hóa ra tên tiểu tử này đến phủ Khai Phong giải oan cho cô mình. Triệu Nhan lúc này cũng tự lẩm bẩm. Vốn dĩ hắn lúc nãy vẫn đang suy nghĩ mình có nên quản chuyện bao đồng này, nhưng bây giờ xem ra, bản thân không muốn xen vào cũng không được. Dù sao chuyện này quan hệ đến sự thanh bạch cả đời của cô Hô Diên Bình, càng liên can đến vị biểu đệ của Hô Diên Bình sau này có thể ngẩng cao đầu làm người hay không. Vương Triều, ngươi biết quan hệ giữa ta và Hô Diên Bình, bây giờ ngươi thành thật cho ta biết, Hô Diên gia có khả năng thắng vụ kiện này không? Triệu Nhan thái độ nghiêm túc hỏi. Nếu như Hô Diên gia có thể thắng kiện thì quá tốt. Nhưng nếu không thắng, thì hắn cũng đành phải ra mặt thôi. Nghe Triệu Nhan hỏi vậy, vẻ mặt Vương Triều vô cùng bế tắc, sau cùng thở dài nói với Triệu Nhan, nếu quận vương đã hỏi vậy, thì ti chức cũng không giấu nữa, tuy chúng thần chưa tìm ra bất kỳ chứng cứ cô của cháu nội nhà Hô Diên có gian tình, nhưng kết quả lấy máu kiểm tra huyết thống của Đỗ Đôn và Đỗ Lương lại chứng minh họ không phải cha con, cho nên hiện tại Hô Diên gia tuy rất kiên quyết, nhưng e rằng rất khó tác động đến phán quyết cuối cùng của Phủ Doãn với vụ án này. Vì vậy ti chức cảm thấy, Hô Diên gia e không có cửa thắng. Triệu Nhan nghe đến đó cũng thấy bất ngờ, lấy máu kiểm tra huyết thống tuy ở đời sau có chút nực cười, nhưng trong thời đại này ở Bắc Tống, lại là phương pháp kỹ thuật để phía quan phủ nhận định, kết quả thu được có thể trực tiếp mang đến công đường làm bằng chứng, nếu như là người bình thường, chắc rằng Phủ Doãn đã sớm tuyên án rồi, cũng ít nhiều do sự kiên trì của mấy người phụ thân và thúc bá Hô Diên Bình, nghe nói mấy người này cũng là côn đồ có tiếng ở thành Đông Kinh, lúc nóng giận thì chuyện gì cũng có thể làm ra. Đoán rằng Phủ Doãn Khai Phong cũng băn khoăn điều này, cho nên mới kéo dài chưa chịu tuyên phán. Đúng lúc này, Vương Triều bỗng nhiên cất tiếng lần nữa, quận vương nếu người muốn giúp đỡ Hô Diên gia, thì nhất định phải mau lên, bởi vì Vương Hồ Phán vì cháu gái mình mà luôn tạo áp lực với Phủ Doãn, mặt khác Đỗ Lễ Phán cũng rất không hài lòng với Hô Diên gia, theo suy đoán của thần, Phủ Doãn không thể chống đỡ thêm được vài ngày nữa, phán quyết cuối cùng chắc một hai ngày sau là có rồi. Đến lúc đó muốn lật lại án chắc chắn sẽ phiền toái hơn rất nhiều. Triệu Nhan nghe đến đây mỉm cười nói, bây giờ ta sẽ đi giúp Hô Diên gia lật lại án, tránh đêm dài lắm mộng, ngoài ra Vương Triều ngươi có hứng thú cùng đi xem một chút. Nếu đi, có thể giúp ngươi học được một số thứ liên quan đến việc phá án. Nghe thấy Triệu Nhan lúc này sẽ đi, hơn nữa còn nói bản thân có thể học được nhiều điều liên quan đến phá án, khiến ông nhất thời hơi nghi ngờ, những thứ khác không nói. Ông rất tự tin với trình độ phá án của mình, cả thành Đông Kinh tìm không ra cao thủ phá án thứ hai lợi hại hơn ông, vì vậy ông căn bản không tin những gì Triệu Nhan nói, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin của đối phương, lại không giống như đang đùa, nên ông sau khi nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng gật đầu. Ăn cơm trưa xong, Vương Triều gói lại những đồ ăn còn thừa mang về chia cho quân lính trong nha huyện. Sau đó dặn dò vài câu, mới cùng Triệu Nhan ngồi xe ngựa tới Phủ Khai Phong ở thành Tây. So sánh với nha huyện Khai Phong nhỏ bé, Phủ Khai Phong xưng là thiên hạ đệ nhất phủ càng có phong thái hơn, toàn bộ Phủ Khai Phong lấy cổng phủ, thêm cửa, đại sảnh, phòng nghị sự, hoa mai đường làm trung tâm, xung quanh còn có Thiên Khánh Quan, Viện Minh Lễ, Cung Tiềm Long, Lầu Thanh Tâm, Nhà Lao, Lầu Anh Vũ, nhà khách có hơn 50 phủ điện và tòa nhà lớn nhỏ, có thể nói trong thành Khai Phong ngoài Hoàng Cung ra, thì quy mô kiến trúc của Phủ Khai Phong là lớn nhất, đến chùa Đại Tướng Quốc. Nổi tiếng cũng không thể so sánh với nó. Xe ngựa của Triệu Nhan dựng bên ngoài cổng Phủ Khai Phong, sau đó hắn và Vương Triều xuống xe đi vào bên trong, hai lính gác trước cổng không biết Triệu Nhan, nhưng họ lại quen Vương Triều, dù sao Vương Triều trước đây là bộ đầu của họ, vì vậy hai người vừa mới bước tới gần, hai lính canh kia lập tức lên trước cười nói với Vương Triều, Vương đầu, hôm nay sao ngài lại có tâm trạng tới chỗ chúng tiểu nhân, tâm trạng phủ doãn hôm nay không được tốt, hai vị tri huyện đều bị quở mắng một chập rồi. Ngài nhất định đừng vào trong, nếu không không tránh khỏi bị phạt gậy. Xem ra Vương Triều quan hệ ở đây không tệ. Nếu không hai tên lính canh cổng cũng không tốt bụng nhắc nhở, nhưng Vương Triều lại cười ha ha nói, hai vị huynh đệ vất vả rồi, ta lần này là có chuyện tới bái kiến phủ doãn, hôm nay người của Hô Diên gia, Vương gia và Đỗ gia còn cãi nhau ở đại đường không? Vương Triều không giới thiệu thân phận của Triệu Nhan, vì căn bản không cần thiết, còn hai tên lính canh nghe thấy câu hỏi của ông, vỗ đùi cái đét nói, hôm nay cãi nhau mới càng hung hãn à, phải nói mấy vị của Hô Diên gia vẫn còn thông suốt đi ra, vừa nãy suýt chút nữa đánh Vương Hồ Phán một trận, may mà phủ doãn cho người kéo họ ra, nếu không thì việc này cũng phải náo loạn đến cả quan gia ấy chứ. Quan gia, chỉ hoàng đế Triệu Thự, Triệu Nhan nghe đến đây thiếu chút bật cười thành tiếng, Hô Diên gia năm đó lưu truyền là gia phong tốt đẹp, khiến Hô Diên gia bị tiếng nông cạn, chút nóng nảy đã thẳng tay đánh người. Cơ bản không quan tâm tới thân phận của đối phương, tuy điều này khiến Hô Diên gia nhận không ít hình phạt, nhưng cũng xây dựng hình tượng kẻ ác của Hô Diên gia, vì vậy quan lại quý tộc thông thường thật sự không dám chọc giận họ. Lúc đó Vương Triều thăm dò tình hình một chút từ hai lính canh, sau đó mới cùng Triệu Nhan đi qua cổng phủ và nghi môn, tới đại đường mà phủ doãn hằng ngày thẩm án. Chỉ là lúc Triệu Nhan tới đây, lại giật nảy người. Chỉ thấy trên chính đường vốn phải uy nghiêm vô cùng, thì hiện tại ồn ào như một cái chợ, vài người râu ria xồm xoàm chỉ vào một ông già tóc tai bạc phơ cãi nhau ầm ĩ, ỉ vào mình thân thể cường tráng chen lên phía trước, kết quả khiến những người già kia thụt lùi về phía sau, bên cạnh còn có một người trung niên vẻ mặt buồn bực đứng bên cạnh, hình như vô cùng bất mãn với mấy tên lắm râu nhiều ria kia, còn có một quý bà trung niên đứng đằng sau ông trung niên đó, cũng giận dữ trừng mắt nhìn mấy tên mặt râu kiêu ngạo đó. Ngoại trừ họ ra, hai bên còn có không ít người nhà, nô bộc, khiến cả đại đường chen chúc kín mít. Yên lặng. Yên lặng. Tất cả yên lặng cho bản quan. Có một vị quan trung niên khoảng hơn 40 tuổi ngồi chính giữa đại đường, tay cầm thước gỗ vừa gõ mạnh vừa tức khí hét, mặt đỏ gay, vị này chính là phủ doãn Khai Phong hiện tại Phùng Kinh. Nói đến vị Phùng Kinh này, cuộc đời của y cũng rất nổi tiếng, vì y là trạng nguyên cuối cùng đổ cả ba vị trí trong lịch sử Bắc Tống. Có một câu tục ngữ là thác bả Phùng Kinh đương mã lương, chính là nói về chuyện xưa của y, có điều vị Phùng Trạng Nguyên này tuy thi tốt. Nhưng khi ra làm quan cũng bình thường, ít nhất không thể so sánh với đường thi cử của y, hơn nữa con người lại không mấy quả quyết, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà vụ án nhà Đỗ gia vẫn chưa thể đưa ra phán quyết. Đại đường náo loạn thành một hồi, đến Phùng Kinh cũng không thể kiểm soát được tình hình. Sự có mặt của Triệu Nhan và Vương Triều không làm người khác chú ý, Triệu Nhan liếc mắt đã thấy Hô Diên Bình trong đám đông, chỉ thấy tên tiểu tử này cũng bừng bừng lửa giận, tay dắt một đứa bé khoảng 7-8 tuổi đứng đằng sau, đoán rằng đứa bé này chính là con trai của Đỗ Lương, Đỗ Đôn rồi. Cũng chính là nguyên cáo của vụ án này. Triệu Nhan lặng lẽ đi xuyên qua đám đông đến bên Hô Diên Bình, nhẹ nhàng kéo vạt áo của y cười nói, Hô Diên Huynh đã lâu không gặp. Hô Diên Bình nhìn thấy Triệu Nhan đến. Lúc đó cũng vô cùng ngạc nhiên cất lời, tam đệ sao đệ lại đến đây? Huynh đừng quan tâm vì sao ta đến trước đã, mau nói với ta, tình hình vụ án tiến triển đến đâu rồi, tại sao hai bên lại cãi nhau vậy? Triệu Nhan cười hi hi hỏi, nếu hắn đã tới rồi, đương nhiên cũng nắm rõ vụ lật lại án của cô Hồ Diên Bình, chỉ có điều bây giờ hắn cần tìm hiểu tiến triển vụ án một chút. Nghe thấy câu hỏi của Triệu Nhan, chỉ thấy Hồ Diên Bình cắn răng giận dữ đáp, đệ nhìn thấy ông lão ở phía đối diện kia không, ông ta là bác của mẹ kế biểu đệ, em họ, của huynh, bây giờ nhậm chức hộ phán, vừa nãy ỷ vào chức quan và tuổi tác của mình, và thêm kết quả của kiểm tra huyết thống, một mực kết luận cô của huynh có lỗi với Dượng huynh, ép phủ Doãn ra phán quyết, cha huynh và vài vị thúc bá đương nhiên không chịu, kết quả lại tranh luận với bên kia lần nữa, tính ra đây là lần tranh cãi. Thứ ba rồi. Ha ha, thì ra là vậy, Hồ Diên huynh huynh hãy đi gọi các vị tiền bối của gia đình huynh quay lại đây. Chúng ta làm một thí nghiệm nhỏ, là có thể trả lại sự thanh bạch cho cô của huynh. Triệu Nhan nghe đến đây cười lớn nói. Ngờ đứa con mình nuôi dưỡng mấy năm nay lại không phải con ruột, trong lúc tức giận đuổi đứa con trai ra khỏi nhà. Con trai lớn của Đỗ Lương tên là Đỗ Đôn, năm nay mới lên 8, sau khi bị đuổi ra khỏi nhà chỉ có thể đi tới nhà bà ngoại tìm cậu mình. Kết quả những người cậu của Đỗ Đôn cũng có vai vế, nghe chuyện xong hết sức phẫn nộ, vì họ căn bản không tin chị của mình ngoại tình, đây nhất định là vợ lẽ của Đỗ Lương mưu đồ đoạt gia sản, cố tình tìm cớ, thế là trước tình huống này. Đỗ Đôn dưới sự dẫn dắt của các cậu và anh họ, tố cáo mẹ kế của mình. Quá trình vụ án là như vậy, có vẻ không phức tạp, nhưng lại có một vấn đề lớn khó giải quyết, đó là những người trong nhà cậu của Đỗ Đôn kiên quyết tin rằng người nhà mình không ngoại tình. Đòi phủ khai phong trả lại công bằng cho gia đình họ, hơn nữa sau đó vương triều điều tra cũng không phát hiện được chứng cứ mà vị Đỗ phu nhân quá cố có nhân tình, nhưng sau khi xét nghiệm máu, thì máu của Đỗ Đôn lại không cách gì dung hòa với Đỗ Lương, điều này khiến vợ lẽ tái giá của Đỗ Lương kia kiêu căng. Cao ngạo. Dù sao nhà mẹ đẻ đằng sau ả cũng không phải dễ động vào. Triệu Nhan nghe xong chuyện này, suýt chút cười thành tiếng, nếu cách lấy máu kiểm tra huyết thống này có hiệu quả. Thì còn cần xét nghiệm DNA của đời sau làm gì? Chương 158, thí nghiệm ngẫu nhiên. Nhìn thấy hai bên tranh cãi phía dưới, phủ Doãn Khai Phong Phùng Kinh cũng nhức đầu vô cùng. Đối với vụ án trong nhà Đỗ Lương này, y thực ra rõ hơn bất cứ ai, vụ án này cơ bản là tranh giành gia sản, chủ yếu là do phu nhân tái giá của Đỗ Lương không muốn để Đỗ Đôn tranh đoạt tài sản với con trai mình. Vì vậy mới tìm trăm phương ngàn kế đuổi Đỗ Đôn ra khỏi nhà. Đương nhiên cả vụ án nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi, mấu chốt là kết quả kiểm tra huyết thống lại thể hiện Đỗ Đôn không phải là con trai của Đỗ Lương, lúc mới đầu, Phùng Kinh cũng không tin vào kết quả này. Thậm chí tự mình trực tiếp kiểm chứng, kết quả lại không hề thay đổi. Lần này Phùng Kinh cũng trợn tròn mắt, nếu căn cứ theo kết quả kiểm tra huyết thống, thì phải phán Hồ Diên gia thu kiện, Đỗ Đôn cũng bị đuổi khỏi nhà. Nhưng mấy kẻ trả treo nhà Hồ Diên cũng không phải dạng vừa, ngộ nhỡ trên công đường xảy ra xung đột gì, phủ Doãn là y cũng sẽ phải lịch sự giải quyết. Mặt khác Phùng Kinh cũng không tin lắm vị Đỗ phu nhân quá cố lại làm ra chuyện phản bội chồng, vì theo kết quả trước đây vương triều bọn họ điều tra, vị Đỗ phu nhân kia tính tình dịu dàng hiền thục, người làm trong phủ đều đánh giá nàng rất cao. Hơn nữa bình thường ngoài phu quân ra, thì cơ bản không tiếp xúc với bất kỳ nam nhân nào, càng không thể có tư tình với người khác. Đáng tiếc lại không có bất kỳ chứng cớ thuyết phục nào ủng hộ cho giả thiết này, cũng chính vì vậy, nên Phùng Kinh cứ đắn đo không chịu đưa ra phán quyết. Phùng Tri Phủ, vụ án này bằng chứng rành rành, Đỗ Đôn chắc chắn không phải con trai của Đỗ Lễ Phán, tại sao ngài cứ lưỡng lự không phán quyết? Trong lúc Phùng Kinh đang khổ não, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói già nua phía dưới tức giận chất vấn. Phùng Kinh ngước đầu, phát hiện hóa ra là vị vương hộ phán kia. Cũng chính là bác ruột của Đỗ phu nhân hiện tại, lão già này là chỗ dựa lớn nhất của Đỗ phu nhân, hơn nữa tính lại vừa xấu vừa cứng rắn, thời gian này chỉ cần gặp người Hồ Diên gia, nhất định sẽ cãi nhau, thậm chí hôm nay suýt chút nữa chọc cho người nhà Hồ Diên động tay, chỉ là bây giờ người nhà Hồ Diên hình như có chuyện gì đó, bỗng nhiên tất cả tụ tập lại không biết cùng nhau bàn bạc chuyện gì. Vương Hộ Phán, không phải bản quan không muốn phán quyết, chỉ là vụ án này còn nhiều điểm đáng ngờ. Cần tháo gỡ toàn bộ mới xử án được, nên mong ngài đừng nóng vội. Phùng Kinh bất đắc dĩ nói. Y đã không nhớ mình dùng câu này để thoái thác bao nhiêu lần rồi. Hừ, còn gì đáng ngờ chứ, kiểm tra huyết thống đã chứng minh Đỗ Đôn không phải con trai của Đỗ Lễ Phán, chứng cứ như vậy còn nghi ngờ cái gì, lẽ nào Phùng Tri Huyện cố ý kéo dài thời gian sao? Vương Hộ Phán tuy không cố tình thiên vị cháu gái của mình, nhưng theo ông thấy, kiểm tra huyết thống đã là bằng chứng chắc như đinh đóng cột, không còn gì để hoài nghi nữa, hơn nữa ông cũng không muốn dây dưa tiếp với những tên khốn nhà Hô Diên nữa. Phùng Kinh tuy không làm công chính nghiêm minh được giống Bao Chững, nhưng cũng không muốn vì chút hồ đồ mà bại hoại danh tiết cả đời của người đàn bà đã chết. Càng không muốn đứa trẻ còn nhỏ như Đỗ Đôn sau này sống không được ngẩng cao đầu, nên mới chần chừ như vậy, bây giờ nghe thấy Vương Hộ Phán nói y cố ý kéo dài thời gian, lúc đó cũng có chút bực mình nói, bản quan thân là tri phủ, đương nhiên biết xử án như thế nào, không cần người khác phải dạy. Nhìn thấy Phùng Kinh chẳng những không kết án, mà còn buông lời châm chọc mình, khiến Vương Hộ Phán bản tính ngang ngạnh nộ khí xung thiên, lúc này đang định nói thêm điều gì đó, nhưng không ngờ khi đó bên phía Hô Diên gia bỗng có người lớn tiếng nói, Phùng Tri Huyện, bản vương vừa nãy có tìm hiểu chút tình hình vụ án. Phát hiện vụ án này có một vấn đề lớn, hy vọng Phùng Tri Huyện lưu tâm. Nghe thấy có người xưng là bản vương, Phùng Kinh và Vương Hộ Phán đều giật mình, lập tức quay đầu nhìn lại, kết quả phát hiện trong đám người nhà Hô Diên bước ra một thiếu niên, chính là Quảng Dương quận vương Triệu Nhan mà họ đã từng gặp. Hạ quan bái kiến quận vương. Phùng Kinh và Vương Hộ Phán, Đỗ Lễ Phán nhìn thấy Triệu Nhan, lập tức tất cả đứng lên hành lễ, tuy Triệu Nhan quận vương này không có thực quyền, nhưng thân phận tôn quý, chỉ dưới vài tướng công trên triều đình, bọn họ đương nhiên không thể thất lễ. Các vị không cần đa lễ, vừa nãy bản vương đã tìm hiểu rõ từ đầu tới cuối vụ án này, đối với Hô Diên gia mà nói, họ tuyệt đối không tin nữ tử nhà mình lại làm chuyện bại hoại đạo đức, nhưng theo Đỗ Lễ Phán, lại nghi ngờ Đỗ Đôn có phải là con ruột mình không. Nhưng mấu chốt nằm ở đây, chính là lấy máu kiểm tra huyết thống, quận vương, Đỗ Đôn không phải con trai của Đô Lễ Phán, chuyện này chứng cứ đã rành rành, dù sao kết quả kiểm tra huyết thống tuyệt đối không thể sai. Triệu Nhan còn chưa nói xong, đã bị Vương Hộ Phán xấu tính ngắt lời, tính cách của lão già này trước giờ vẫn vừa tệ vừa mạnh. Ngay cả những tướng công như Hàn Kỳ cũng không dám chống đối, càng đừng nói đến một quận vương thanh nhàn như Triệu Nhan. Nhưng Triệu Nhan không hề tức giận, mà vẫn cười hi hi đáp, Vương Hộ Phán nói sai rồi, tuy lấy máu kiểm tra huyết thống đã được truyền lại bao nhiêu năm nay, nhưng bản vương lại cho rằng phương pháp xét nghiệm huyết thống này không chuẩn xác, thậm chí còn có chút hoang đường. Triệu Nhan vừa thốt ra lời, lập tức gây xôn xao, không những khiến những người Phùng Kinh và Vương Hộ Phán kinh ngạc, mà đến cả người Hô Diên gia cũng vô cùng chấn động, vì ban nãy Triệu Nhan chỉ gọi họ tới. Sau đó nói có cách chứng minh Đỗ Đôn là con ruột của Đỗ Lương, nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp nghi ngờ tính chân thực của lấy máu kiểm tra huyết thống. Một lúc sau, Phùng Kinh mới chấn tĩnh lại, liền lập tức cất lời, quận vương, đây là đại đường phủ khai phong, không phải chỗ người đùa giỡn, vì vậy một số lời mong quận vương nghĩ kỹ trước khi nói. Ha ha, bản vương biết các ngươi không tin, điều này cũng không lạ, không bằng chúng ta làm một thí nghiệm nhỏ, rất nhanh sẽ biết lời của bản vương có đúng hay không thôi. Triệu Nhan lúc này lần nữa tự tin tràn đầy khẳng định, tuy hắn hết cách chứng minh quan hệ phụ tử giữa Đô Đôn và Đỗ Lương, nhưng lại có thể chứng minh phương pháp lấy máu kiểm tra huyết thống này là sai lầm. Phùng Kinh tuy không hiểu thí nghiệm là gì, nhưng nếu Triệu Nhan đã nói ra, lại có liên quan trực tiếp đến bản án, thêm nữa lòng y cũng có phần thiên vị phía Hô Diên gia, lập tức gật đầu đồng ý nói, nếu quận vương đã tự tin như vậy, thì bản quan sẽ cùng quận vương làm thí nghiệm này. Chỉ là không biết quận vương định làm thế nào. Rất đơn giản, chúng ta lấy máy kiểm tra huyết thống một lần nữa. Chỉ thấy Triệu Nhan lúc này chắp tay sau lưng cười nói. Quận vương, thần nghĩ điều này không cần thiết, vụ án ồn ào đến bây giờ. Bản quan đã lấy máu kiểm tra không dưới 3 lần rồi, lần nào cũng không thể dung hòa, những người có mặt ở đây hầu như đều đã chứng kiến, cho nên quận vương không cần lãng phí thời gian nữa. Triệu Nhan vừa dứt lời, Đỗ Lương nãy giờ im lặng cuối cùng trầm mặt nói, chuyện xấu của nhà mình náo loạn đến cả công đường, y cũng cảm thấy vô cùng mất mặt, nhưng chuyện này không phải do y, dù sao Hô Diên gia là người tố cáo, y chỉ là bị cáo, có thể nói là y bị buộc phải đến công đường. Thấy Đỗ Lương cuối cùng cũng mở miệng, Triệu Nhan lại cười hi hi nói, Đô Lễ Phán hiểu lầm rồi, bản vương không muốn kiểm tra huyết thống cho ngài nữa, mà là muốn người khác tới làm kiểm tra huyết thống này. Triệu Nhan nói xong đi đến bên cạnh tri phủ Phùng Kinh, sau đó nhỏ nhẹ nói yêu cầu mà mình làm thí nghiệm, kết quả Phùng Kinh gật đầu liên tục, lập tức dặn dò người đi làm, thấy không lâu sau, thì 10 tên lính mỗi người bưng một cái bát nhỏ, trong bát đựng một chất lỏng màu xanh nhạt, vừa giống nước lại vừa giống dầu. Quận vương mời xem, thứ đựng trong những bát này chính là nước thuốc dùng để lấy máu kiểm tra huyết thống, bây giờ giao cho quận vương sử dụng. Lúc này Phùng Kinh chỉ vào mấy chiếc bát trong tay quân lính giới thiệu. Triệu Nhan nghe thấy ở đây có tiếng cười hiếu kỳ, lúc đó lên phía trước xem xét chỗ nước thuốc, ở kiếp trước hắn cũng nghe nói tới lấy máu kiểm tra huyết thống, nhưng chưa từng nhìn thấy, không ngờ lấy máu kiểm tra huyết thống không thể dùng tùy tiện được, mà phải sử dụng nước thuốc đặc biệt, mà lúc này Hồ Diên Gia và Vương Gia, Đỗ Gia cũng đều tò mò nhìn theo Triệu Nhan, không hiểu hắn định làm gì. Triệu Nhan lúc này cười nhìn đám đông trong đại đường, tùy ý chọn 20 đầy tớ trong ba nhà, sau đó ngẫu nhiên phân hai người một nhóm thành 10 nhóm, mới cười nói, bây giờ mỗi người các ngươi tự cắt ngón tay của mình. Nhỏ máu vào trong bát. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người Phùng Kinh cuối cùng hiểu được Triệu Nhan muốn làm gì, thì ra hắn muốn lấy máu kiểm tra huyết thống cho 20 người chọn ngẫu nhiên, lấy máu kiểm tra huyết thống trước kia đa số đều là làm giữa bố mẹ và con cái, như Triệu Nhan tùy ý chọn như vậy. Hơn nữa còn một lúc kiểm tra huyết thống cho 20 người, thì là lần đầu tiên. Những đầy tớ kia đương nhiên không dám chống lệnh Triệu Nhan, liền tất cả đều dùng kim châm vào ngón tay để lấy máu, khiến Triệu Nhan bất ngờ là, chỉ thấy sau khi máu nhỏ vào bát, lại không dung hòa vào trong nước thuốc. Mà giống như dầu và nước, lại tách riêng ra, nhưng khi hai giọt máu dưới đáy bát gặp nhau không lâu, cuối cùng bắt đầu có chút thay đổi chậm rãi. Nguyên lý của lấy máu kiểm tra huyết thống thực ra rất đơn giản. Chính là sử dụng cùng một nhóm máu có thể dung hòa, khác nhóm máu khi gặp nhau sẽ phát sinh đông lại, từ đó không thể dung hòa, nhưng phương pháp này lại có một lỗ hổng lớn, những người học sinh học ở đời sau đều biết, có lúc nhóm máu của con trai và cha hoàn toàn không giống nhau, tình huống này nhóm máu của hai người không thể dung hòa, ngoài ra nếu máu của một người là nhóm máu O, thì máu của người đó có thể dung hòa với bất kỳ nhóm máu nào. Thí nghiệm mà Triệu Nhan đang làm cũng rất đơn giản. Hắn ngẫu nhiên nhóm 20 người không có quan hệ máu mủ, sau đó để họ lấy máu kiểm tra huyết thống, làm như vậy tỷ lệ rất cao sẽ khiến hai người cùng một nhóm máu ở một nhóm, thậm chí nếu may mắn, sẽ có người nhóm máu O, chắc chắn có thể làm máu của hai người không có quan hệ huyết thống dung hòa với nhau, nếu như vậy, có thể phá vỡ được quyền uy của lấy máu kiểm tra huyết thống, vậy thì kết quả kiểm tra huyết thống mà trước đó hai cha con Đỗ Đôn và Đỗ Lương làm không thuyết phục nữa. Cùng lúc 10 cái bát bị nhỏ máu vào trong. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào 10 cái bát đó, Triệu Nhan cũng có chút lo lắng nhìn 10 cái bát nhỏ, nếu chẳng may mình xui xẻo, 10 nhóm không ai có nhóm máu O, lại vừa hay mỗi tổ đều khác nhóm máu nhau, thì hắn đúng là làm trò cười, nhưng cũng không có gì là to tát, thực sự không được thì lại lấy thêm người làm lần nữa, sau cùng sẽ có thể gặp được tình huống dung hòa với nhau thôi. Anh cãi thứ ba rồi. Ha ha, thì ra là vậy. Hồ Diên huynh huynh hãy đi gọi các vị tiền bối của gia đình huynh quay lại đây, chúng ta làm một thí nghiệm nhỏ, là có thể trả lại sự thanh bạch cho cô của huynh. Triệu Nhan nghe đến đây cười lớn nói. Ngờ đứa con mình nuôi dưỡng mấy năm nay lại không phải con ruột, trong lúc tức giận đuổi đứa con trai ra khỏi nhà. Con trai lớn của Đỗ Lương tên là Đỗ Đôn, năm nay mới lên 8, sau khi bị đuổi ra khỏi nhà chỉ có thể đi tới nhà bà ngoại tìm cậu mình, kết quả những người cậu của Đỗ Đôn cũng có vai vế. Nghe chuyện xong hết sức phẫn nộ, vì họ căn bản không tin chị của mình ngoại tình, đây nhất định là vợ lẽ của Đỗ Lương mưu đồ đoạt gia sản, cố tình tìm cớ, thế là trước tình huống này, Đỗ Đôn dưới sự dẫn dắt của các cậu và anh họ, tố cáo mẹ kế của mình. Quá trình vụ án là như vậy. Có vẻ không phức tạp, nhưng lại có một vấn đề lớn khó giải quyết, đó là những người trong nhà cậu của Đỗ Đôn kiên quyết tin rằng người nhà mình không ngoại tình, đòi phủ khai phong trả lại công bằng cho gia đình họ. Hơn nữa sau đó Vương Triều điều tra cũng không phát hiện được chứng cứ mà vị Đỗ phu nhân quá cố có nhân tình, nhưng sau khi xét nghiệm máu, thì máu của Đỗ Đôn lại không cách gì dung hòa với Đỗ Lương, điều này khiến vợ lẽ tái giá của Đỗ Lương kia kiêu căng cao ngạo, dù sao nhà mẹ đẻ. Đằng sau ả cũng không phải dễ động vào. Triệu Nhan nghe xong chuyện này, suýt chút cười thành tiếng. Nếu cách lấy máu kiểm tra huyết thống này có hiệu quả, thì còn cần xét nghiệm DNA của đời sau làm gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.